Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, dầu cốc cùng mặn mặn. Cảm ơn khoản đãi, Dương Ngự thoải mái mà vỗ vỗ chính mình bụng, đây là hắn đã ăn món ngon nhất nướng cá à. Anh, Miss Matthews phun ra một cây xương cá đầu, sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Quả nhiên nướng cá cái gì phi thường tốt ăn a, về sau Slowpoke. Cá ướp muối vương cùng với tiểu bảo bảo ăn cá thời điểm. Nhất định phải cộng thêm Miss Matthews a. Lưng mang tiểu tiểu cá vụng trộm ăn. Anh, nha đông, nha lù. Slowpoke cùng nướng cá chủ tiệm Slowbro giúp nhau thân thiết địa ôm. Cùng sử dụng hộp giữ ấm cùng với giấy bạc đóng gói mảnh nướng cá. Có ăn ngon, đương nhiên không thể nào quên cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo. Đợi đến lưu tinh trong rừng rậm thời điểm, cùng đi ra ăn rồi về phần đệ mảnh nướng cá. Slowpoke dùng sức địa khỏa khỏa, cảm thụ được trong hộp giữ ấm truyền đến nóng hổi nhiệt độ. Đây là cho lão sư lão hồ địa, lão sư lão hồ địa như trước ở tại cái đó trong nhà gỗ sao? Nếu như tại... đều có thể ăn vào nóng hổi nướng cá. Nha đông, nướng cá chủ tiệm Slowbro hướng phía Dương Ngự một đoàn người phất phất. Nha lù, cảm ơn khoản đãi. Slowpoke bên cạnh mũ. Cáo biệt nướng cá chủ tiệm Slowbro. Như vậy liền, thuấn gian di động. So sánh với lâu dài đường xá, thuấn gian di động cũng không thích hợp dùng để nhiều lần chạy đi. Từ Giang Dương thành phố đến Lưu Tinh Xâm Lâm, có một chuyến bên trong thị khu trên mặt đất nhẹ quỹ. Dương Ngự cùng Slowpoke đứng ở nhẹ quỹ đứng sân ga thượng chờ. Này thật sự là Slowpoke vương sao? Là kia một chỉ Slowpoke vương sao? Kim sắc mũ, sẽ không sai. Ngươi xem, ta lần trước đi ủy trị sở đưa người tình nguyện thời điểm. Cái kia huy chương thượng mũ chính là kim sắc. Đúng vậy, dường như là, ta còn nhớ rõ huy chương thượng trừ Slowpoke. Còn có một cái Magikarp, nhẹ quỹ thân ga, có mấy đoàn người tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng hướng phía Dương Ngự phương hướng xem ra. Càng nhiều, là đưa ánh mắt tụ tập đang Slowpoke trên người. Ngài khỏe chứ, xin hỏi này một chỉ Slowpoke vương. Trước tiên là sinh ngài Pokemon sao? Dương Ngự quay đầu, kinh ngạc phát hiện một cái tiểu cô nương đang nắm mama. Tựa hồ có chút nhút nhát hỏi hắn. Kia một đôi không rước lấy nhục bụi bặm ngây thơ ánh mắt. Một mực ngừng đang Slowpoke trên người. Nha lù, Slowpoke hướng phía tiểu cô nương phương hướng hái mũ. Với tư cách là nó tiêu chí tính thăm hỏi. Mama. Slowpoke vương tiên sinh hướng ta chào hỏi. Tiểu cô nương hưng phấn mà như một con thiên nga nhỏ. Sau đó, đang Slowpoke ngả mũ thăm hỏi thời điểm, duỗi ra hết sức nhỏ cánh tay, làm một cái vũ đạo thăm hỏi lễ. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng tiểu cô nương hồn nhiên nụ cười cùng với lễ tiết. Giống như là trong ngày mùa đông Pokemon như vậy. Slowpoke cũng không phải tầm thường Pokemon nha. Dương Ngự tựa hồ nghe đến sân ga trong một ít giao lưu thanh âm. Nếu như chỉ là Slowpoke vương, có lẽ thuần túy chính là đối với nhìn thấy Slowpoke cảm thấy kinh ngạc gạt bỏ. Thế nhưng Dương Ngự còn nghe được Magikarp, Slowpoke vương, cùng Magikarp sao? Có lẽ lúc ấy ngốc ngây ngốc ở chỗ này đi theo Lâm đạo sư thời điểm. Tại Giang Dương thành phố, cũng có một chút về Slowpoke chuyện xưa. Slowpoke vương tiên sinh, người xem, tiểu cô nương bay vùn vụt túi sách. Từ trong túi sách lấy ra một cái hình tròn huy chương. Dương Ngự hơi hơi bên cạnh đầu. Trong con người lộ ra tràn đầy kinh ngạc. Huy chương phía trên tư thế. Này không phải là ban đầu ở Hải Dương trong quán. Slowpoke. Ôm Magikarp tư thế sao? Nha lù, Slowpoke bên cạnh mũ, nhếch miệng ngu ngơ cười. Slowpoke cùng mặn mặn phát triển hội ngân sách, Dương Ngự còn là đệ nhất lần trông thấy như vậy huy chương thượng kim sắc mũ Slowpoke Vương, không phải là Dương Ngự Slowpoke sao? Sử dụng, điểm kích, ấn vào, tìm tòi, Slowpoke cùng Mặn Mặn phát triển hội ngân sách, thành lập tại Giang Tương thành phố, tại Giang Dương thành phố, Giang Hán Lạng vị trí cũng có phân bộ thiết lập, chủ yếu thành viên có Slowpoke Vương, Slowbro, Slowpoke, mỗi tháng cũng sẽ có Slowbro đầu bếp đi đến tất cả tinh linh ủy trị sở. Vì ủy trị sở mang đến một lần Mỹ thực hành trình, đạt được thị dân nhất trí khen ngợi, các vị hành khách đi đến lưu tinh xâm lâm nhẹ quỹ, tiến đứng, xin chú ý mang theo hảo vật phẩm tùy thân, tránh bỏ sót tại sân ga, nhẹ quỹ tiến đứng thanh âm, đem Dương Ngự suy nghĩ chậm rãi kéo về hiện thực, đại khái, đây là Slowpoke a, Slowpoke cùng Mặn Mặn. Lưu tinh xâm lâm tuy cự ly nội thành rất xa, thế nhưng nhẹ quỹ thượng như trước có một chút người trẻ tuổi lựa chọn tại trạm cuối cùng xuống xe. Dương Ngự có thể trông thấy, kia có mấy người trẻ tuổi bên người gọi xuất Pokemon cũng không đơn giản. Sizer, Sileo, thậm chí kia còn có một cái Glayan. Từ Sizer cùng với này một cái Glayan nhìn lên, này mấy người trẻ tuổi huấn luyện ra cấu thành phân đội nhỏ, rất có thể là Giang Đông bớt bên này trường cao đẳng tinh anh. Lần này tập huấn, Dương Ngự chuẩn bị vô cùng đầy đủ, có lần thứ nhất ở Minh Châu Châu trong rừng rậm kinh nghiệm, lần này vẫn gia tăng có thể phát sáng Illuminate, nóng lên nguồn năng lượng đèn, như vậy tại ban đêm cũng sẽ không quá mức rét lạnh. Tần Dân Nguyên, ngươi xem, nơi này còn có một người ở thời điểm này tới lưu tinh xâm lâm. Đây không phải làm càn rỡ mà, này lúc nào một người tới lưu tinh xâm lâm, thanh niên sức châu sao? Trong đội ngũ kêu, Tần Dân Nguyên, huấn luyện ra nhăn cau mày. Đây là một chi đến từ Giang Tương thành phố Giang Đông Đại học tinh anh đệ tử đội ngũ. Tổng cộng có 8 cá nhân, lĩnh đội chính là này một vị. Tần Dân Nguyên, sinh viên năm 4, này một cái Glayan chính là hắn Pokemon. Lưu Kiến Ly ra, đến hỏi một chút đi. Tuy không phải chúng ta người, thế nhưng tóm lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Mùa hè ngược lại không có gì, nhưng hiện tại hôm nay, Glayan từ lưu tinh ngoài rừng rậm chạy về. Đối với trong đội ngũ chủ nhân Tần Dân Nguyên gật gật đầu. Glayan có thể dùng màu lam nhạt thân hình cảm thụ được bên ngoài băng lãnh thời tiết. Tại xâm lâm, thậm chí có thể dự cảm được có thể hay không có tuyết rơi thời tiết tình huống. Glayan nói, hiện tại tiến nhập lưu tinh xâm lâm, tạm thời sẽ không xuất hiện gió lớn tuyết rơi ác liệt tình huống. Chúng ta có thể thừa dịp thời gian này, trong rừng rậm tiến hành tập huấn. Tần Dân Nguyên cao giọng nói. Cái thanh âm này vô cùng vang, cho dù là tại cách đó không xa Dương Ngự cũng có thể nghe được. Dương Ngự nao nao, bởi vì tại trước mắt hắn một đội kia trong đám người. Có người hướng hắn phương hướng đi tới. Ngươi là một người tới sao? Trong đội ngũ Lưu Kiến Ly ra cau mày từng chiêu. Nhìn xem Dương Ngự sau lưng trang bị, nhìn lên thật sự là một người bộ dáng. Đội trưởng. Nhìn hắn bộ dáng hẳn là một người tới. Lưu Kiến Ly ra quay đầu lại cùng trong đội ngũ người hô một tiếng. Ai ai ai, mùa đông tại sao có thể có một người tới lưu tinh xâm lâm người a? Nhìn lên người kia ngây ngốc, ánh mắt dường như có phần ngốc. Vậy tóc hảo tóc đầu xù dài. A, trong đội ngũ duy hai lượng cái nữ huấn luyện ra thì thầm to nhỏ. Thế nhưng trong lúc các nàng trông thấy Dương Ngự trên đầu kia đoàn, tóc cư nhiên phiêu lên thời. Điểm, ngây người, đây là Miss Rivus, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.